Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Bệnh viện ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. Ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc lâu, bác Đông kể tiếp. Hôm ấy trời mưa tầm tã cả ngày, chả là vào mùa mưa mà. Ở đây mưa rừng lớn lắm, có khi kéo dài cả mấy ngày không dứt. Nước sông nước suối dâng lên chảy cuồn cuộn đục ngầu. Hết giờ làm việc buổi chiều rồi, chờ mãi không thấy vợ về. Chồng cái Lan lên bệnh viện hỏi mọi người. Anh ta vào khoa nhi, người ta bảo chiều nay còn thấy nó làm, tới 4 giờ chiều thì không biết Lan đi đâu. Tưởng Lan về nhà rồi chứ. Anh chồng đi một lượt khắp các phòng trong bệnh viện không thấy, liền gọi cho một số người quen mà Lan có thể sẽ tới chơi, cũng không ai biết cả. Lúc này anh mới cuống quýt báo cho lãnh đạo bệnh viện. Chẳng là tối qua anh ta đi nhậu về, Lan có cằn nhằn, đang sẵn có hơi men, anh tát Lan một cái. Sáng nay Lan giận dỗi bỏ đi làm từ sớm, để mặc cho chồng đưa con đi nhà trẻ. Có thể giận dỗi mà Lan bỏ đi hay làm điều gì đó dại dột chăng? Giám đốc chỉ đạo các nhân viên chia làm nhiều nhóm đi tìm kiếm khắp nơi. Đầu tiên là bệnh viện, sau đó đến những nơi có thể Lan sẽ tới. Tìm mọi nơi không thấy, lúc này người ta chợt nghĩ, có khi nào Lan giận quá mà tìm đến cái chết không? Mọi người lại đổ xô ra dòng sông Đạ Cộ. Dòng sông mùa mưa nước dâng lên cao tràn vào nương rẫy, dòng nước hung dữ chảy như thác đổ. Tất cả nhìn lắc đầu ngao ngán. Nếu có chầm mình dưới này thì cũng không thể nào tìm thấy được. Dòng nước đã cuốn phăng đi mãi đâu rồi. Mọi người đành bất lực quay về. Ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn biệt vô âm tín. Anh chồng báo cả công an, họ đi điều tra mở rộng, ra bến xe tìm hiểu các nhà xe xem có phải Lan bỏ nhà đi lên thành phố hay không. Tất cả không tìm được một chút dấu vết gì. Đến ngày thứ tư, anh chồng và toàn bộ người nhà Lan lo lắng tột độ, ai cũng bơ phờ mệt mỏi và tuyệt vọng. Dịp ấy, bên huyện Thanh Hà đang có đợt huấn luyện chó nghiệp vụ do công an tỉnh về hướng dẫn. Công an huyện Vĩnh Hà ngỏ ý mượn một con để lần tìm dấu vết của Lan. Người ta đưa chó đến nhà Lan, cho nó ngửi các vật dụng hàng ngày Lan thường dùng như quần áo, chăn chiếu, sau đó dẫn chó đi để nó đánh hơi. Con chó đi vòng quanh một số địa điểm rồi nó đi thẳng vào bệnh viện. Họ dẫn nó đi qua các phòng, cả một buổi sáng vẫn không phát hiện điều gì. Khi anh công an dắt chó về, đi ngang qua phòng hồi sức, bỗng nó chằn người lại không đi, lông xù lên như trực xông ra cắn ai đó, rồi nó chu lên 3 tiếng rất ghê rợn. Cửa phòng hồi sức người ta luôn khóa, từ trước tới nay chẳng ai vào và hầu như không để ý đến. Thấy lạ, anh công an lại gần xem. Rõ ràng ổ khóa bằng đồng vẫn quẩn nguyên lớp bụi, làm gì có người trong đó mà con chó cứ dúi mũi về phía trước kêu lên. Bên trong phòng tối tăm bụi bặm vì lâu rồi không có ai vào quét dọn. Lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net